Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 260, thiên phạt kỵ sĩ giết người sự kiện. Vụ án phát sinh ở một nhà bảo tàng mỹ thuật, một cái chuẩn bị thu mua mỹ sứ quán tên là Manaka lão bản bởi vì phát hiện nhân viên trộm bán bảo. Tàng mỹ thuật tác phẩm nghệ thuật bị bảo tàng mỹ thuật nhân viên Kubota giết chết. Nhưng trước khi chết, ông chủ Manaka dùng khí lực cuối cùng viết xuống tên của hung thủ. Theo lý mà nói vụ án này hẳn là vô cùng đơn giản. Tại Conan cùng Mori Kogoro dưới sự giúp đỡ rất nhanh liền tìm được bị vứt bỏ viết hung thủ tên tờ. Giấy cùng với dính máu tươi khôi giáp. Nhưng là đem phạm nhân cùng hung khí mang về cục cảnh sát sau. Phạm nhân vẫn không nguyện ý thừa nhận tội của mình. Cẩn thận kiểm tra một hồi vật chứng sau. Sato Miwako cũng phát hiện rất nhiều điểm khả nghi. Rất đơn giản, bởi vì Kubota cũng không phải là hung thủ thật sự. Vụ án này cũng không phải là phi thường khó khăn. Chỉ muốn hơi hơi suy tính một chút liền có thể phát hiện vụ án chính giữa tồn tại rất nhiều điểm. Khả nghi, tại sao? Mặc dù Sato Miwako cũng cảm giác Kubota đó cũng không phải là hung thủ. Nhưng nhìn đến Chiya vẻn vẹn chẳng qua là đọc một cái hồ sơ liền xác định đối phương cũng không phải là hung thủ sao? Sato Miwako vẫn còn có chút hiếu kỳ. Chiya đến tột cùng là làm sao xác định đối phương cũng không phải là hung thủ. Ép tới gần đây chính là nhân mạng vụ án. Không phải là dựa hết vào trực giác liền có thể giải quyết. Rất đơn giản, bởi vì trọng lượng khôi giáp không phải là Kubota loại xã súc này có thể mặc. Nhìn một chút trong tài liệu trọng lượng khôi giáp ước chừng 40 kg sau. Sato Miwako rốt cuộc hiểu rõ chính mình trước một mực cảm giác chỗ nào không đúng rốt cuộc ra từ. Nơi nào, 40 kg trọng lượng nghe thật giống như không phải là rất nặng. Nhưng trên thực tế 40 kg cục sắt nam tử trưởng thành muôn ôm lên cũng cần hoa bỏ ra rất nhiều sức lực, chớ đừng nói chi là đem cái này 40 kg đồ vật mặc lên người. Sau đó dùng phi thường bén nhạy động tác giết chết một người rồi. Đổi vị trí suy tư một chút, Sato Miwako cảm giác coi như là nàng mặc vào cái kia thân khôi giáp cũng không khả năng giống như video theo dõi trình giữa linh hoạt như vậy đem ông chủ Manaka giết chết. Kubota cái loại này không biết bao nhiêu năm không có vận động tới xã súc liền càng không cần phải nói. Quả nhiên không hổ là ngươi đây. Như thế hung thủ thật sự lại là ai đây? Lại là thế nào giết chết ông chủ Manaka? Cũng để cho ông chủ Manaka viết xuống tên của Kubota đây. Viết xuống Kubota tên người cũng không phải là người chết, mà là hung thủ tự mình. Theo video theo dõi trình giữa người chết dùng bút tại trên tờ giấy viết đồ vật thời điểm biểu tình. Đến xem. Hắn hẳn là cũng không phải là muốn viết xuống tên của hung thủ, mà là phát hiện trên tờ giấy viết tên của những người khác, muốn đem tên họa rơi. Nhưng là ngươi có chứng cớ hay không? Làm sao có thể chứng minh tên của Kubota không phải là hung viết tay đây? Biểu hiện nhỏ đối với vụ án xử lý quả thực rất có ích lợi. Nhưng chỉ cần hơi hơi trải qua huấn luyện người liền có thể khống chế chính mình biểu hiện nhỏ. Cho nên biểu hiện nhỏ chỉ có thể tạo được tác dụng phụ trợ. Cũng không thể coi là tra hỏi tiêu chuẩn, bởi vì coi như vật chứng bút là thu trở về. Ta cảm giác người chết hẳn không có thời gian rảnh rỗi đó. Viết xong tên của hung thủ sau đó mới đem bút thu hồi đi. Thuận theo tay Chiya Sato Miwako phát, hiện theo hiện trường phát hiện, coi như vật chứng bút ruột bút là thu trở về. Nếu như không phải là công việc kia nhân viên tiện tay đem ruột bút án trở về như thế vụ án trên. Căn bản liền cùng Chiya suy luận giống nhau như đúc. Phụ trách hiện trường vật chứng thu thập đều là đội một tổ điều tra tinh anh. Sato Miwako tin tưởng bọn họ cũng sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Cho nên nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Vụ án chính là Chiya phỏng đoán như vậy. Hung thủ trước thời hạn viết xong tên của Kubota, sau đó đem ông chủ Manaka giết chết, để cho ông chủ Manaka thấy được viết có Kubota tên tờ giấy. Hiểu được Kubota cũng không phải là hung thủ ông chủ Manaka nghĩ phải sửa đổi trên tờ giấy nội dung, nhưng là trên tay bút đúng là không dưới xác. Cứ như vậy tấm kia viết Kubota tên trên tờ giấy không giải thích được vết chày cũng liền có thể giải thích rõ rồi. Hiểu được Kubota cũng không phải là hung thủ ông chủ Manaka nghĩ phải sửa đổi trên tờ giấy nội dung, nhưng là trên tay bút đúng là không dưới xác. Cứ như vậy tấm kia viết Kubota tên trên tờ giấy không giải thích được vết chày cũng liền có thể giải thích rõ rồi. Nói cách khác, hiện trường ai cầm lấy không dưới xác bút người đó chính là hung thủ sao? Thật là đáng tiếc. Phòng trừng hiện tại hung thủ cũng sớm đã đem vật chứng xử lý xong. Sato Miwako có thể trở thành trợ lý thanh tra, năng lực đương nhiên sẽ không quá kém. Trải qua Chiya nhắc nhở sau, nàng cũng minh bạch vụ án nguyên nhân hậu quả. Nghĩ đến bởi vì Mori Kogoro nói dối để cho bọn họ bỏ lỡ hung thủ thật sự, Sato Miwako cũng có chút khó chịu lên. Nếu như không lo lắng đem Mori Kogoro giam lại mà nói sẽ đưa đến trại tạm giam xuất hiện án mạng, Sato Miwako đã sớm dẫn người bắt hắn lại rồi. Như thế ngươi cảm thấy hung thủ là ai đó? Nếu như ta không có đoán sai chắc là bảo tàng mỹ thuật giám đốc bảo tàng đi. Bởi vì tất cả tác phẩm nghệ thuật đều bị rơi đến cái khác sẽ không bị máu tươi văng đến địa phương. Nắm giữ loại này quyền lực người cũng chỉ có bảo tàng mỹ thuật giám đốc bảo tàng rồi. Không, một điểm này ngươi có thể đoán sai. Bảo tàng mỹ thuật giám đốc bảo tàng là một cái rất lớn tuổi lão đầu. Đừng nói là ăn mặc hơn 40kg khôi giáp giết người rồi. Phòng trừng sau khi mặc vào hắn liền hành động đều là vấn đề. Tiểu cô nương, ngươi đây có thể đã sai lầm rồi. Lão phu mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng là luận khí lực, có thể vượt qua lão phu người còn không có mấy cái đây. Sato Miwako đã chuẩn bị trêu đùa Chiya, đoán sai đánh, một cái hơi lộ ra già nua, nhưng lại tràn đầy thanh âm hùng hồn ở sau lưng của nàng vang lên. Quay đầu, nhìn thấy chính là một cái râu tóc bạc phơ lão nhân. Lão nhân này thật là xảy ra vụ án bảo tàng mỹ thuật giám đốc bảo tàng. Nghe được lời nói của Sato Miwako sau, lão nhân trực tiếp cởi xuống quần áo nửa người trên. Cùng trong tưởng tượng cái loại này gầy trơ cả xương lão nhân ra hình tượng bất đồng. Giám đốc bảo tàng Ochiai dưới quần áo giống như ngọc rồng chính giữa quy lão tiên sinh, là phủ đầy đủ loại vết sẹo bắp thịt cường tráng. Chiya cảm giác nếu như lão đầu tử này thật quyết tâm chỉnh cái cục cảnh sát người đều không nhất định là đối thủ của hắn. Ngoặc kép, giám đốc bảo tàng Ochiai, tiểu tử nói nha không sai, ta chính là giết chết Manaka hung thủ, kỵ sĩ giết chết ác quỷ, trên người cũng dính đầy ác quỷ máu tươi, biến thành mới ác quỷ. Nói lấy, giám đốc bảo tàng Ochiai đem Sato Miwako nhắc tới không dưới xác bút bi lấy ra. Trên mặt cũng lộ ra giải thoát nụ cười. Vụ án thành công giải quyết. Theo lý mà nói Sato Miwako hẳn là sẽ cảm giác được buông lỏng mới đúng. Nhưng không biết tại sao, nhìn lấy nụ cười trên mặt Chiya, hắn làm thế nào cũng buông lỏng không xuống bên phải. Bởi vì đối với thân phận của Chiya cảm thấy hoài nghi. Nàng cố ý dùng thân phận của mình điều tra một phen Chiya tư liệu, nhưng kết quả để cho nàng phi thường giật mình. Lấy quyền lực của hắn căn bản liền điều không tra được Chiya bất kỳ tư liệu. Xuất hiện loại khả năng này nguyên nhân có hai loại. Một là Chiya là ngành công an đặc công cao cấp, vì Chiya an toàn đã đem tất cả tư liệu toàn bộ là xóa bỏ rồi. Một loại khác chính là Chiya là một cái nào đó tổ chức quốc tế, vì phòng ngừa tiết lộ thân phận bị điều tra ra được cái gì, người của tổ chức nghĩ biện pháp đem Chiya tư liệu xóa bỏ rồi. nhưng vô luận là loại nào khả năng, đều chứng minh thân phận của Chiya tuyệt đối không đơn giản. Nghĩ đến cùng Chiya tiếp xúc chính giữa Chiya sở để lộ ra cái kia làm người ta cảm thấy hoảng sợ. Chỉ số thông minh, Sato Miwako gại nội tâm cầu nguyện nổi lên Chiya không phải là địch nhân. Mặc dù hơn 10 năm cảnh sát kiếp sống để cho nàng đối mặt qua đủ loại đủ kiểu tội phạm, nhưng Chiya lại để cho nàng dâng lên một loại cảm giác tuyệt vọng. Vô luận là cái nào khủng bố thân thủ vẫn là vào yêu chỉ số thông minh. Nếu như cùng thứ người như vậy là địch mà nói, Sato Miwako quả thực nghĩ không được thắng phương pháp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.